Chương 491, nhân thê A-ho-y tỏ xạ cả cánh bà. Nhìn trước mắt bận rộn Trương Lương, lúc này A-ho-y tỏ xạ cả trong lòng không biết là suy nghĩ cái gì, trong mắt nàng thần sắc không hiểu. Có ý tứ thư viện kể từ khi biết Trương Lương thân phận sau đó, A-ho-y tỏ xạ cả cũng đã có chút suy đoán, có thể bồi dưỡng được Trương Lương thân phận như vậy gia tộc, chắc là một cái truyền thừa vô cùng gia tộc cổ xưa mới đúng. Bằng không... không có khả năng bồi dưỡng ra Trương Lương phần này phảng phất đã vài thập niên như một ngày khí chất quý tộc. Trong lúc dở tay nhấc chân, cũng có thể cảm giác được Trương Lương khí chất, thiếu niên như vậy, cho dù là ở hiện đại, cũng là không thấy nhiều. Nhưng là để A-ho-y tỏ xạ cả không có nghĩ tới là, Trương Lương tùy tiện quan sát một chút trong nhà, liền đưa ra phải giúp chính mình quét tước. Ngày xưa những thứ này rõ ràng Lý Công làm đều là A-ho-y tỏ xạ cả một mình hoàn thành. Tỏ xạ cả Jin cùng mạ tủ xạ cụ dạ 2 tỷ muội còn quá nhỏ, không giúp được gì. Bởi vì gần nhất mất đi mạ tủ xạ cụ dạ quan hệ, A-ho-y tỏ xạ cả có chút hạ, cho nên cũng không có tâm tư quét tước trong nhà, tự nhiên là tích lũy một ít không nhìn thấy bụi. Nàng không có nghĩ tới là, Trương Lương cảm giác cư nhiên như thử nhạy cảm. Trương Lương vén tay háo lên, không có chút nào khách khí, cầm khăn lau, đem A-ho-y tỏ xạ cả trong nhà bên ngoài đều lau một lần. Nhìn Trương Lương liền buồng vệ sinh đều quét dọn sạch sẽ dáng dấp, A-ho-y tỏ xạ cả trong lòng giống như là đổ ngũ vị bình một dạng, đủ loại cảm xúc. Có thể nguyên bản A-ho-y tỏ xạ cả, đối trước mắt Trương Lương vẫn có một tia cảnh giác, dù sao, có như vậy khí chất thiếu niên, hết ý bị nhặt được trong nhà của mình, đảm nhiệm ai cũng biết cảm giác hoặc. Nhưng khi A-ho-y tỏ xạ cả nhìn Trương Lương kéo tay áo, không thèm để ý chút nào rửa sạch buồng vệ sinh thời điểm. Trong lòng nàng nghi hoặc đều đã trừ, người nào có thể làm được tình trạng này. Suy nghĩ một chút tỏ xạ cả tổ kỳ ô mi, cái kia phảng phất vĩnh viễn có nghiêm nghị không thể ôn nhu khí chất nam nhân, A-ho-y tỏ xạ cả trong tròng mắt lưu lại một sợi buồn bã, người đàn ông này, vĩnh viễn cũng không khả năng vì mình làm được tình trạng này đi. Trong lúc bất chi bất giác, bởi vì Trương Lương cử động, A-ho-y tỏ xạ cả trong lòng, bị gieo một viên mầm móng, đợi một thời gian. Cái hạt giống này, có thể hay không nảy mầm lớn lên đâu Trương Lương cũng không biết A-ho-y tỏ xạ cả trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn chỉ là hết mình trách nhiệm, làm chút nhi có thể làm. Thân là lúc này nam nhân duy nhất, Trương Lương tự nhiên là không có khả năng dễ dàng ly khai, hắn cảm thấy, A-ho-y tỏ xạ cả lúc này tinh thần cha nở dê thà y, còn không đại thích hợp. Nghĩ đến A-ho-y tỏ xạ cả ngày sau tao ngộ, Trương Lương không khỏi đau đầu. Nhân ra dù sao cũng là giúp qua hắn, hắn cũng không thể sau khi tỉnh lại làm cơm quét dọn một chút liền vỗ vỗ tay ly khai đi. Như thế nghe quá phu diễn bộ dạng. Nghĩ như thế đến, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là trước lưu lại, sau đó, nghĩ biện pháp, chiếu cô A-ho-y tỏ xạ cả. Mặc dù là tính tình ôn nhu nhân thê, thế nhưng từ mạ tụ xạ cụ dạ sau khi rời khỏi, A-ho-y tỏ xạ cả nụ cười trên mặt thì ít đi nhiều rất nhiều. Trên gương mặt tươi cười luôn là có một tia khó có thể phát giác hâm hực, có thể liền chính cô ta cũng không biết. Chỉ có Trương Lương cảm giác có thể làm được như vậy nhạy cảm, hắn cũng biết tỏ xạ cả Jin trong lòng vẫn nhớ, nghĩ tới nghĩ lui, Trương Lương dẫn theo hai người cùng đi phía ngoài công viên chơi một chút. Không biết là không phải là bởi vì là lễ bái thiên quan hệ, người trên đường phố nhiều vô số, người đến người đi hơn, A-ho-y tỏ xạ cả có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt Trương Lương. Trương Lương, vì sao ta cũng muốn đi ra đâu ngươi sẽ không sợ ta đem tiểu run sợ quải đi bán nư a a, đương nhiên là theo chúng ta đi ra cùng với. Trương Lương nghe vậy, không khỏi buồn cười, bất quá hắn cũng là thông minh cầm tỏ xạ cả Jin đi ra cho rằng ngăn trở A-ho-y tỏ xạ cả mượn cớ. Hừ, ngươi mới sẽ không đem ta bán đi, ta biết đường về nhà. Nghe vậy, ngược lại là một bên tỏ xạ cả Jin không hài lòng, nàng nguyên bản còn cao cao hưng thịnh tiêu sái ở một bên. Không ngừng nhìn lén đánh giá bên cạnh trong cửa hàng mới mẻ biểu diễn, không nghĩ tới Trương Lương thoại ngữ lại dính líu tới nàng, nhưng lại vừa lên tiếng chính là đưa nàng cho bán đi, tự nhiên là để cho nàng cảm giác được không cao hứng. Hảo hảo, ta nói sai, muốn ăn chút gì Trương Lương tính khí hết sức tốt, thấy tỏ xạ cả Jin đại tiểu thư có chút không cao hứng, lập tức an ủi. Ta muốn ăn cái kia tỏ xạ cả Jin cũng là hài tử tâm tính. Nàng bị Trương Lương như thế nhất chuyển rời trọng tâm câu chuyện, lập tức liền quên mất chính mình phía trước vẫn còn ở không cao hứng, lập tức chỉ vào hai bên đường phố ăn vặt nói rằng. Nhìn trước mắt cùng nữ hài đứng chung một chỗ, mặt mày cong cong thiếu niên, A Ho Y Tỏ Xạ Cả trong lòng yếu ớt thở dài, nàng lại làm sao không biết Trương Lương dụng ý đâu. Người đàn ông này, trong khoảng thời gian này tới đối với mình dụng tâm, A Ho Y Tỏ Xạ Cả tự nhiên là nhìn trong mắt, bởi vì lo lắng cho mình tâm tình không được, đối với Phương có thể nói là nghị trăm phương ngàn kế thuyết phục Tỏ Xạ Cả Jin đi ra chơi, sau đó còn nhất định phải mang theo chính mình. A Ho Y Tỏ Xạ Cả bản thân cũng không có đi ra đùa ý tưởng, thế nhưng Trương Lương dám vì nàng tìm xong rồi mượn cớ, nghĩ tới đây, A Ho Y Tỏ Xạ Cả không khỏi đối với Trương Lương sinh lòng áy náy. Đã biết ít ngày đến, tuy là biểu hiện ra cũng không nói gì, thế nhưng vụng trộm nhưng vẫn là có chút phòng bị, bây giờ xem ra, đại khái đều là mình suy nghĩ nhiều. Càng là cùng Trương Lương tiếp xúc, càng là minh bạch hắn tốt, kỳ thực A Ho Y Tỏ Xạ Cả không biết là, tim của mình, đã xuất hiện một tia lay động. Nhìn cách đó không xa, mang theo Tỏ Xạ Cả Jin mua vài cái kem đi trở về Trương Lương, A Ho Y Tỏ Xạ Cả tâm trung nhận không được nghĩ, ai, thực sự là một cái săn sóc ôn nhu nam nhân, chỉ tiếc, ưu tú như vậy người, không có khả năng thuộc về mình. Nguyên bản có Tỏ Xạ Cả tổ kỳ ô mì thời điểm, A Ho Y Tỏ Xạ Cả vẫn cảm thấy, tuy là Tỏ Xạ Cả tổ kỳ ô mì tính cách có vài phần lãnh đạo, thế nhưng cũng rất tốt. Người, sợ nhất chính là so sánh. Làm Trương Lương xuất hiện sau đó, A Ho Y Tỏ Xạ Cả mới phát hiện, loại này lừa mình dối người ý tưởng, dường như càng ngày càng không đứng vững. Không được, chính mình tại nghĩ gì thế? A Ho Y Tỏ Xạ Cả bỗng nhiên lay động đầu, đem chính mình trong đầu ý tưởng xua tan, nàng cảm giác được một tỷ ạ xì u cui nàng tại sao có thể muốn những thứ này, nàng là A Ho Y Tỏ Xạ Cả, là Tỏ Xạ Cả gia chủ phu nhân, làm sao có thể đủ muốn những thứ này khó coi sự tình. Đang ở A Ho Y Tỏ Xạ Cả mười trực vui thời điểm, một đạo giọng quan thiết từ bên trên truyền đến, Tỏ Xạ Cả phu nhân, ngươi không sao chứ ta không sao. Ôn nhuận trên mặt mũi, rõ ràng mang theo một tia yêu thương, cho dù nét mặt mang theo nụ cười, thế nhưng trong mắt nhưng không có chút nào tiêu ý, A Ho Y Tỏ Xạ Cả nhẹ nhàng nói rằng, cái này cho ngươi, tâm tình không tốt thời điểm, có thể ăn một ít món điểm tâm ngọt, như vậy tâm tình sẽ tốt. Trương Lương cầm trong tay vẫn cầm kem nhẹ nhàng đưa tới. A Ho Y Tỏ Xạ Cả sửng sốt một chút, chợt gật đầu, Trương Lương kem vừa vặn đưa tới trước mặt, A Ho Y Tỏ Xạ Cả theo bản năng tại nơi trắng như tuyết khúc côn cầu bên trên nhẹ nhàng cắn một cái. Bất quá, đang cắn xong sau, A Ho Y Tỏ Xạ Cả mới phản ứng được, của nàng mặt cười trong sát na hồng thấu, vừa rồi cắn, hình như là thuộc về Trương Lương chính là cái kia kem. Ách, Trương Lương mấp máy môi. Bất động thanh sắc đem chính mình kem thu hồi lại, đem không có tháo dỡ phong đưa tới, chúng ta tiếp tục hướng mặt trước đi thôi. Đỏ bừng mặt A Ho Y Tỏ Xạ Cả chỉ có thể phụ họa, bởi vì Trương Lương che giấu đúng lúc, một bên Tỏ Xạ Cả Jin cũng không có phát hiện cái gì không đúng, khó có được cùng mẫu thân đi ra một chuyến nàng, tạm thời quên mất mấy ngày qua này hết thảy bi thương cùng phiền muộn, đi ở phía trước bính bính khiêu khiêu, hết sức cao hứng. Mà A Ho Y Tỏ Xạ Cả, nàng chú ý lực, thì là trong lúc bất chi bất giác, đều bỏ vào Trương Lương trên người. Cẩn thận một chút, đừng chạy quá xa. Trương Lương ôn hòa đối với Tỏ Xạ Cả Jin nói rằng, gò má vừa lúc có thể cho A Ho Y Tỏ Xạ Cả chứng kiến. Vừa nói chuyện, Trương Lương một bên không thèm để ý chút nào ở A Ho Y Tỏ Xạ Cả phía trước lưu lại dấu vết địa phương cắn một cái. A Ho Y Tỏ Xạ Cả vốn là ở cẩn thận từng ly từng tí chú ý lấy hắn động tĩnh. Ở phát hiện Trương Lương dường như không có để ý sau đó, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Kết quả, Trương Lương như thế một cái, nhất thời để A Ho Y Tỏ Xạ Cả mới vừa hạ sốt mặt, lại một lần nữa đỏ lên. Lặng lẽ dùng dư quang của khỏe mắt chú ý Trương Lương vị trí, lúc này A Ho Y Tỏ Xạ Cả đã lột buộc không biết nói cái gì cho phải. Đối với A Ho Y Tỏ Xạ Cả trong lòng rõ như lòng bàn tay Trương Lương nhịn không được buồn cười, thân là nhân thê, vẫn như thế yêu đỏ mặt. Đại khái là A Ho Y Tỏ Xạ Cả một cái. Bất quá rất nhanh, Trương Lương liền nếm được chính mình vừa rồi cố ý đùa A Ho Y Tỏ Xạ Cả quả đắng. Hắn vừa rồi cắn kem cái kia một ngụm quá lớn, để cái kia trắng như tuyết khúc côn cầu đông lạnh đến rồi đầu lưỡi của hắn. Tê Trương Lương biểu tình hơi lộ ra xấu hổ, hắn đã cực kỳ lâu chưa từng ăn qua kem, kết quả vừa rồi cái kia một cái cũng quên thu liễm. A Ho Y Tỏ Xạ Cả nhìn Trương Lương lung túng biểu tình, ngẩn người. Sau đó, rốt cuộc bật cười. Nàng có chút ngoài ý muốn, khi nàng cùng Trương Lương cùng một chỗ thời điểm, luôn cảm thấy Trương Lương hoàn toàn không giống như là một thiếu niên, chỉ có lúc này rằng rớp, để A Ho Ý Tỏ Xạ Cả trong lòng khẽ động. Ta chỗ này có khăn tay, đứng không nên cử động. Tỏ Xạ Cả Jin không biết chạy đi nơi đâu chơi, A Ho Ý Tỏ Xạ Cả móc ra khăn tay, ôn nhu thay Trương Lương trả lau khỏe miệng vết tích. Trương Lương ngoan ngoãn vẫn không nhúc nhích, thì dường như A Ho Ý Tỏ Xạ Cả nói cái gì chính là cái đó, để A Ho Ý Tỏ Xạ Cả có chút buồn cười. Phải biết là, bình thường thời điểm, Trương Lương cường thế, nhưng là để A Ho Ý Tỏ Xạ Cả đã sớm lòng còn sợ hãi. Thế nhưng A Ho Ý Tỏ Xạ Cả quên mất một việc, mình và Trương Lương tiếp xúc, là không phải quá mức thân mật một ít chỉ bụng nhẹ nhàng lướt qua Trương Lương gò má. A Ho Ý Tỏ Xạ Cả có chút xuất thần nhìn trước mắt Trương Lương, hắn khí chất đặc biệt, để hắn vừa đi lên đường phố, đã bị rất nhiều nữ nhân nhìn kỹ. Dọc theo đường đi, A Ho Ý Tỏ Xạ Cả nhưng là chịu đựng không ít cùng giới ánh mắt thánh tẩy, những cái này tràn đầy hâm mộ và ghen ghét ánh mắt, để A Ho Ý Tỏ Xạ Cả lúc này nhớ tới, không khỏi lấy ra trêu ghẹo, coi như là nhờ vào đó rời đi chính mình vừa rồi không hiểu tăng nhanh tim đập. Trương Lương, ngươi vừa rồi cùng nhau đi tới thời điểm, không biết có bao nhiêu xinh đẹp thiếu nữ đang nhìn ngươi đây. Cái này vốn là chỉ là phổ thông trêu đùa thoại ngữ, Trương Lương nghe xong, lại tựa hồ như sững sờ. Ngưng thần nhìn A Ho Ý Tỏ Xạ Cả, trong mắt tràn đầy thâm tình thành thực nhìn kỹ, dường như muốn nói cái gì đó. Mà A Ho Ý Tỏ Xạ Cả tâm tình, cũng không hiểu khẩn trương lên. Chín rất nhiều người ở trong bình sách khu để danh muốn thu người nào ai vậy xui xẻo, phân giới biểu thị áp lực núi lớn.